Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống. Và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì như các bạn đã nhìn thấy ở trên video đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất là quen thuộc luôn. Đó chính là toàn bộ quá trình đi xuống cõi âm sau khi chết, từ lúc xuất hồn cho đến khi chúng ta đi luân hồi và đầu thai. Thì cái chủ đề này nó cũng không phải là quá là xa lạ với mọi người, chắc là chúng ta cũng đã từng được nghe thấy rồi đúng không? Nhưng mà trước giờ thì cái chúng ta nghe nhắc rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa có ai hệ thống cũng như là cho chúng ta một cái quy trình nó rõ ràng á. Thì hôm nay sớm xin được phép làm về cái chủ đề này. Và theo như thông lệ thì trước khi bước vào chủ đề chính, Nguyễn Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Thì câu chuyện này liên quan đến chủ đề và nó xảy ra ở bên Trung Quốc. Thì có hai chị em tên là Lý Lệ và Lý Sang sống ở tại Thẩm Quyến. Đó là hai cô gái rất là thông minh và tài giỏi, lại vô cùng xinh đẹp. Họ cũng rất là giỏi làm ăn buôn bán á. Và khi họ có nhiều tiền rồi thì bắt đầu họ nảy sinh ra một cái tính là họ rất là thích ăn sơn hào hải vị. Và họ ăn rất là sang trọng và rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một bữa ăn á thì họ chỉ đụng đũa một chút xíu thôi. Thì một ngày nọ không may á, thì là cô chị Lý Lệ là mắc bệnh ung thư vú và qua đời. Còn lại một mình Lý Sang mà thôi. Lý Sang đó rất là đau khổ tột cùng và hằng ngày là đều tưởng nhớ tới chị mình. Thì vào ngày Trung Thu hàng năm, thì cũng chính là ngày trăng tròn nhất á, thì theo truyền thuyết kể lại rằng vào ngày rằm, nếu nằm ngủ mơ màng trên một chiếc bàn có ánh trăng sáng chiếu vào thì có thể tương thông âm dương, gặp được người thân quá cố. Thì Lý Sang nghe như vậy thì cô ta cũng làm theo, và quả nhiên là cô ta tới được với cõi âm ti địa ngục. Thì lần theo cái con đường mà những cái linh hồn dã quỷ mà đang phiêu bạt đó, thì Lý Sang nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái. Cô gái này tóc tai bù xù, toàn thân dơ bẩn, người còn bốc ra một cái mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Nhưng mà khi Lý Sang lại gần nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đó chính là Lý Lệ, chị gái của mình. Cô vô cùng sững sờ và đau lòng, lao tới ôm chị vào lòng và hỏi là: "Chị à, sao chị lại ở đây để ăn những cái đồ ăn dơ giấy như vậy? Sao chị không tới trình báo với Diêm Vương để sớm được đầu thai trở lại nhân gian?" Thì cái cô chị Lý Lệ này mặt vẻ đầy tang thương và mới khóc. Và cô ta nói rằng: "Sang à, 4 thùng thức ăn bị bốc mùi hôi thối này chính là đồ ăn mà chị em ta đã lãng phí ở trên dương gian. Mỗi lần mà đồ ăn mà chúng ta ăn không hết rồi đem bỏ đi đều sẽ được cất giữ vào một cái thùng và đặt ở đây. Khi chết, trên đường tới quỷ môn quan, chúng ta phải ăn hết đống đồ ăn này thì mới có thể tiếp tục đi. Em nhìn kìa, đó đều là những người đang phải ăn lại đồ thừa của mình ở cõi dương gian. Có người đã ăn ở đây 10 năm rồi. Phần của chị đã ăn hết. Bây giờ chị đang ăn phần của em đã lãng phí. Trên nắp thùng còn có tên và họ của em nữa kìa." Thì Lý Sang nghe như vậy thì lòng rất là đau buồn, và cũng ngồi xuống phụ chị mình ăn những cái đồ ăn đó. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì Lý Sang tỉnh dậy. Hồn của ta đã nhập về thể xác ở trên dương gian. Và sau khi tỉnh dậy thì trong miệng vẫn còn vương vấn lại cái mùi rất là khó chịu. Và kể từ lúc đó, Lý Sang mới tự nhủ với lòng rằng là không bao giờ cô ta dám lãng phí đồ ăn thêm một lần nào nữa. Thì cái câu chuyện vừa rồi nó kể về cái sự xuất hồn của một người còn sống đi xuống dưới cõi âm để mà gặp lại người chị quá cố của mình. Nhưng mà thật ra, kể cả Lý Sang cũng như Lý Lệ chưa bao giờ thực sự bước chân vào âm phủ. Tại vì khi mình muốn thật sự một người nào bước chân vào âm phủ thì họ bắt buộc phải đi qua quỷ môn quan. Thì quỷ môn quan nó giống như là cái cửa chính cách giữa cõi âm ti và cõi trần thế vậy các bạn. Thì các bạn cứ hình dung đơn giản thôi. Địa phủ nó giống như là một cái nhà, mà cái nhà thì nó phải có cửa chính, đúng không? Thì cái cửa chính nó chính là quỷ môn quan. Và cô chị Lý Lệ và cô em Lý Sang này chỉ mới đứng trước cái thềm cửa thôi, chứ cũng chưa bao giờ thật sự bước vào trong. Vậy thì cái quá trình từ lúc chúng ta xuất hồn ra cho đến khi chúng ta bước vào quỷ môn quan, và chúng ta phải đi qua bao nhiêu cửa ải để được luân hồi chuyển thế, thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì tùy vào mỗi cái tôn giáo mà người ta sẽ có những cái quan niệm rất là riêng về thiên đàng cũng như là địa ngục. Có tôn giáo thì nói rằng sau khi mà chết nếu mà là người tốt thì sẽ được lên thiên đàng, còn những người nào mà xấu thì sẽ xuống địa ngục và chịu đầu thai. cũng có những cái quan niệm tập tục tín ngưỡng, người ta nói rằng con người sau khi chết là sẽ về được đoàn tụ với ông bà, bất kể là người tốt hay là người xấu. Và cũng có những cái tôn giáo người ta quan niệm rằng là sau khi chết á, thì linh hồn của con người sẽ phải chịu tội, sau đó rồi thì mới đầu thai làm người khác hoặc là làm thú vật. Thì những cái chia sẻ của Nguyễn Nguyễn sau đây nó nghiêng về quan niệm của người Á Đông mình hơn, tức là theo Phật giáo và Đạo giáo á, thì sau khi người ta xuất hồn ra khỏi cơ thể, tức là sau khi mình rút hơi thở cuối cùng á, thì sẽ có hai người. Hai người này chính là hai vị quan sai của âm giới, tên là Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị này sẽ tới dẫn hồn mình ra khỏi cơ thể. Nhưng lúc đó dẫn hồn mình đi đâu? Có phải là xuống dưới âm giới hay là không? Xin thưa với các bạn là chưa. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn mình tới chỗ Thành Hoàng. Thành Hoàng á, các bạn cứ hiểu đơn giản giống như là một cái người quản lý một cái khu vực vậy đó. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì trong một cái khu vực, ví dụ trong một cái quận mình sống đi, thì sẽ có rất là nhiều người trùng tên, trùng họ, trùng ngày sinh tháng đẻ, thậm chí trùng cả giờ sinh luôn. Thì lúc đó Hắc Bạch Vô Thường dẫn cái vong hồn đó tới chỗ Thành Hoàng để xác nhận xem một lần cuối cùng là có phải người này là cái người hết dương thọ hay là không. Nếu mà không á, thì sẽ dẫn hồn này trở về nhà, coi như đó là một sự nhầm lẫn. Còn nếu mà đúng á, thì mới bắt đầu dẫn xuống cõi âm. Thì sau khi mà xuống cõi âm rồi, Hắc Bạch Vô Thường trao lại linh hồn cho hai vị quan sai khác, gọi là Đầu Trâu và Mặt Ngựa. Thì Đầu Trâu và Mặt Ngựa mới dẫn hai cái linh hồn đi trên một con đường rất là dài. Và cái con đường này á, là con đường dẫn tới Quỷ Môn Quan. Thì từ lúc mà trao cho Đầu Trâu Mặt Ngựa cho đến lúc tới Quỷ Môn Quan thì nó chính là cái con đường mà Lý Lệ gặp Lý Sang ở trong câu chuyện đầu tiên. Nếu như mà ở trên dương gian mình ăn thức ăn rất là lãng phí, mình bỏ phí đồ ăn nè, thì tất cả những cái thức ăn đó của mình còn nằm lại trên cái con đường này, nằm lại trên cái chỗ này, và mình phải ăn hết, sau đó mình mới được phép đi tiếp tới Quỷ Môn Quan. Và Quỷ Môn Quan nó cũng chính là một trong bảy ải của con người phải trải qua sau khi chết. Và nó cũng chính là cổng chính của địa ngục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với ải đầu tiên, Quỷ Môn Quan. Vậy thì Quỷ Môn Quan là cái gì? Như mình đã chia sẻ lúc đầu, Quỷ Môn Quan chính là cổng chính, chính là lối vào địa ngục. Thì cái sự tích về Quỷ Môn Quan, vì sao lại có Quỷ Môn Quan? Thì từ hồi xa xưa đó, khi mà địa phủ chưa có được hình thành nữa các bạn, thì lúc đó những cái linh hồn sau khi chết này họ biến thành những cái con quỷ và họ phá nhiễu dương gian rất là nhiều. Họ tự do đi lại giữa âm ti và trần thế, họ phá nhiễu chúng sinh. Cho nên là chúng sinh lúc này mới lầm than và họ nguyện cầu với Đức Phật. Họ khấn xin với Đức Phật rằng là hãy giúp họ cứu rỗi cái đời sống của họ. Và Đức Phật thấy như vậy thì mới nhốt tất cả những cái cô hồn giả quỷ này xuống dưới địa phủ và lập nên một cánh cổng. Thì cánh cổng này chính là Quỷ Môn Quan. Và để nói thêm một xíu về cái Quỷ Môn Quan này, vốn dĩ là Đức Phật là một người rất là có đức hiếu sinh, không phải là Phật thương người sống, mà Phật cũng thương, cũng độ trì cho tất cả những cái linh hồn mà đã chết, thậm chí kể là có là ngạ quỷ hoặc là quỷ đói thì cũng được Đức Phật thương xót. Thì Đức Phật nhốt tất cả những cái linh hồn này sau cái Quỷ Môn Quan và chỉ được cho phép họ trở lại một năm, đúng một dịp thôi. Đó chính là dịp xá tội vong nhân vào rằm tháng 7 đó các bạn. Thì có nhiều người tin rằng là đúng là cái ngày 15, cái ngày rằm âm lịch tháng 7, thì đó mới chính là cái ngày mà cô hồn giả quỷ gọi là từ dưới âm gian mà đi lên trên trần thế. Nhưng thật ra không phải đâu. Họ lên từ ngày 2 tây tháng 7 âm lịch. Từ ngày 2 tháng 7 âm lịch nha các bạn. Tức là vào lúc 0 giờ ngày 2 tây, ngày 2 tháng 7 âm lịch cho đến 0 giờ ngày 15 tháng 7 âm lịch là Quỷ Môn Quan mở cửa để cho những cái vong hồn này lên được phép trở lại với cả dương thế để mà nhận cái giấy tiền vàng bạc, cũng giống như là những cái thức ăn mà người ở trên dương gian cúng cho họ để coi như là ban phước lành. Đó chính là cái sự tích hình thành của cái Quỷ Môn Quan. Vậy thì trong cái Quỷ Môn Quan này có những cái gì nè? Truyền thuyết kể lại rằng Diêm La Vương đã đặt cách chọn ra một nhóm 16 quỷ lớn để trấn giữ cửa ải Quỷ Môn Quan. Thì tại đây nhóm quỷ dữ tra xét vô cùng là hà khắc, vô cùng là khắc nghiệt luôn các bạn. Bất kể là cái vong hồn đó lúc còn sống có là quan lại quyền cao chức trọng tới đâu hay chỉ là lê dân bá tánh bình thường thì cũng đều được đối xử như nhau cả. Và họ chỉ có nghiêm ngặt đối với những cái vong hồn giả quỷ mà tội ác đầy mình, bản tính hung hăng không đổi. và không có để cho ai có thể trà trộn mà đi qua cái cửa ải này. Ai đã tới quỷ môn quan thì đều phải tiếp nhận tra xét, xem có mang theo lộ dẫn hay là không. Lộ dẫn á, nó chính là một cái giấy thông hành tới quỷ quốc. Các bạn hình dung đơn giản, nó chính là cái passport lúc mà mình còn sống vậy á. Giống như là từ Việt Nam mà các bạn muốn đi qua nước ngoài thì các bạn phải có passport để cho người ta kiểm tra, thì lộ dẫn cũng như vậy. Và lộ dẫn á, được làm bằng cái giấy mềm màu vàng, dài 90cm và rộng khoảng 60cm, và mặt trên của nó có viết một cái dòng: lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát và cho con người khắp thiên hạ, và bất kể một linh hồn nào muốn vào đến địa phủ để chuyển thế thăng thiên đều cần phải có lộ dẫn này. Và cái mặt dưới của nó có đóng một cái dấu ấn của cái thành hoàng âm ty phủ huyện Phong Đô. Thì lộ dẫn này ở đâu ra? Thì sau khi chúng ta chết á, bất kể là chúng ta có được chôn hoặc là được thiêu, thì lộ dẫn này sẽ tự động xuất hiện khi mà linh hồn của chúng ta đến thế giới bên kia. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp đầu trâu mặt ngựa đó, thì là linh hồn của chúng ta sẽ tự động xuất hiện một cái lộ dẫn, đó chính là cái giấy thông hành. Thì những người nào không có lộ dẫn, những người mà không có lộ dẫn á, là những người khi còn sống á, họ quá là ác độc đi, họ vô cùng là kiểu tán tận lương tâm, làm những cái việc vô cùng thất đức á, thì khi chết họ không có lộ dẫn và nhất định là họ sẽ không có được đầu thai chuyển thế và phải mắc kẹt ở dưới âm thế, ở dưới âm ty trên cái con đường đó mãi mãi, và không họ không có được nhập vào quỷ môn quan. Thì sau khi bước qua quỷ môn quan, linh hồn từ ma chuyển thành quỷ rồi các bạn, thì mình sẽ gặp một con đường rất là dài tên là đường Hoàng Tuyền. Thì trên cái đường Hoàng Tuyền này đó, nó có rất là nhiều ải nhỏ nữa mà linh hồn bắt buộc phải đi qua, phải chịu tra xét tiếp. Nhưng mà vì những cái ải nó nhỏ quá đi cho nên là người ta mới gộp chung lại, người ta gọi là cái ải thứ hai là chung là đường Hoàng Tuyền. Thì trên đường Hoàng Tuyền á, nó có một cái loài hoa mà mình nghĩ là chắc là nói tới đây thì nhiều bạn á, hoặc là nhiều anh chị mà hay xem phim Trung Quốc á, thì chắc là các anh chị và các bạn đã biết tới là cái hoa gì rồi đúng không ạ? Thì hoa đó chính là hoa bỉ ngạn. Thì cái loài hoa bỉ ngạn này nè, để nói sơ sơ một xíu ha, hoa bỉ ngạn có 3 màu chính. Một là màu vàng, hai là màu trắng và ba là màu đỏ. Cái màu vàng thì ít được nhắc tới nhất. Màu trắng á, có tên gọi khác là mạng Đà La, nhưng á, nó không mọc ở địa ngục mà nó mọc ở trên thế giới Tây Phương Cực Lạc, là nơi mà các vị Phật ở. Thì còn cái loài hoa màu đỏ thì nó gọi là mạng Châu Sa, và hoa này chỉ mọc ở minh giới, có nghĩa là chỉ mọc ở địa phủ và trên đường Hoàng Tuyền thôi các bạn. Thì theo truyền thuyết á, thì hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người đã chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu. Màu đỏ đó như là ánh lửa nên có khi nó được gọi là hỏa chiếu chi lộ, có nghĩa là đường lửa chiếu rọi. Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đây. Và một cái điểm đặc biệt của loài hoa bỉ ngạn này là khi mà nó nở, nếu như có lá thì không có hoa, mà nếu như có hoa thì không có lá. Hoa và lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở. Bởi vậy mới có cách nói là bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa nhưng không có lá. Nhớ nhau, thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau. Cứ như thế luân hồi, hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau. Cũng giống như cái ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn lại. Thì cái hoa bỉ ngạn này có nhiều truyền thuyết rất là hay luôn các bạn, vô cùng hay luôn, mà nó liên quan rất là nhiều tới tín ngưỡng tâm linh của Phật giáo và Đạo giáo. Thì mình sẽ có, chắc chắn luôn, mình sẽ có một cái video để làm riêng về chủ đề hoa bỉ ngạn, hoa vàng, hoa trắng và hoa đỏ để phục vụ đến cho các bạn. Quay trở lại với cái đường Hoàng Tuyền, thì trên đường Hoàng Tuyền không phải chỉ có một cô hồn dã quỷ đi thôi nha, mà nó có rất rất rất rất là nhiều cô hồn dã quỷ đi luôn. Họ đi từ ải nhỏ này qua ải nhỏ khác và để cuối cùng tiến tới cái cửa ải lớn số 3. Thì không phải linh hồn nào cũng được phép tiến tới cửa ải số 3 đâu các bạn. Tại vì có những người á, người ta chưa có hết dương thọ nhưng mà bị chết bất đắc kỳ tử, thì sau khi đi qua quỷ môn quan, họ không được phép trở lại nữa, nhưng mà họ cũng không được phép tiến tới cửa ải số 3, mà họ phải lang thang trên cái đường Hoàng Tuyền này đó các bạn. Và đợi đến khi nào á, dương thọ của họ đã tận rồi thì họ mới được phép tiến vào cái ải số 3 thôi. Thì một số những cái trường hợp mà chết bất đắc kỳ tử, chưa có tới dương thọ, có thể ví dụ nha. Ví dụ á, là dương thọ của bạn á, là bạn sống được tới khoảng 90 tuổi, Nhưng đến năm 60 tuổi, bạn đi ra đường, bạn bị xe tông chết, hoặc là bạn tự tử chết, bạn treo cổ chết, thì cái đó nó gọi là chết bất đắc kỳ tử, chưa hết dương thọ. Ví dụ bạn chết năm 60 tuổi đi, thì khi mà bạn đi vô quỷ môn quan rồi đó, đâu có đi trở ra được đâu, thì bạn phải lang thang trên con đường hoàng tuyền đó suốt 30 năm. Sau khi hết 30 năm, đủ 90 tuổi, đủ tới cái dương thọ rồi, thì bạn mới được phép đi tiếp qua cửa ải số 3. Thì trong số những cái cô hồn giả quỷ mà bị kẹt lại ở trên đường hoàng tuyền á, họ không được qua tiếp cửa ải số 3 vì họ chết bất đắc kỳ tử á, thì đau đớn nhất chính là những cái vong hồn chết do tự tử. Lý do vì sao là như vậy? Tại vì khi các bạn tự tử, có nghĩa là các bạn không tôn trọng cơ thể mà cha mẹ đã ban cho các bạn. Và nếu như vậy á, thì các bạn sẽ phạm vào cái tội bất hiếu. Mà bất hiếu là đại tội và cũng là tội to nhất của con người luôn. Cho nên, hằng ngày, đến đúng vào cái giờ mà bạn tự tử ở trên dương gian, thì ở dưới này bạn cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác đau đớn y hệt như vậy luôn. Và nó sẽ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng nọ, cho đến khi bạn hết dương thọ của bạn ở dương gian thì thôi. Và sau đó bạn mới được phép bước qua cái cửa số 3. Và cái cửa ải số 3 có tên là Tam Sinh Thạch. Thì từ cái cửa ải thứ 3 cho đến cửa ải thứ 7 á, nếu như các bạn chỉ đọc những cái thông tin ở trên mạng thôi, thì mình sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn vị trí của những cái cửa ải với nhau. Tại vì người ta chỉ liệt kê là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cửa ải thôi, chứ người ta không có mô tả chi tiết. Đâm ra là mình đọc không kỹ, mình không tìm hiểu sâu hơn thì mình sẽ không có rõ ràng. Thì hôm nay Nguyễn Nguyễn sẽ, trong cái video này Nguyễn Nguyễn sẽ mô tả lại cái chi tiết sau khi mà mình vượt qua được cái cửa ải thứ 2 rồi. Thì sau khi linh hồn đi hết đường hoàng tuyền, thì cô hồn giả quỷ sẽ đứng ở ngay trước một cái cây cầu. Thì theo thứ tự á, phía bên đây cầu nha, theo thứ tự á, từ trái qua, nó sẽ là Tam Sinh Thạch. Sau đó là đến Vọng Hương Đài. Thì ngay bên cạnh Vọng Hương Đài á, nó có một cái chỗ để mà Mạnh Bà ngồi. Và sát bên chỗ Mạnh Bà ngồi, nó mới là cái đường dẫn lên đi qua cầu Nại Hà. Có nghĩa là cửa ải thứ 3 nè, thứ 4 nè, thứ 5 nè và thứ 6 nó đều nằm ở bên đây cầu hết. Đó, các bạn hình dung chưa? Thì cái cửa ải thứ 3 nó tên là Tam Sinh Thạch. Theo tương truyền rằng bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh có khắc 4 chữ lớn là Tảo Đăng Bỉ Ngạn, có nghĩa là sớm đến bờ bên kia. Đá này có tên là Tam Sinh Thạch, có nghĩa là đá ba đời. Theo như Phật gia thì là tam thế chuyển sinh, tức là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Thì Phật gia cho rằng á, sinh mệnh là vĩnh hằng, cho nên sinh mệnh thì có luân hồi chuyển thế. Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả và kiếp sau á, là duyên. Nhân duyên tụ hợp, duyên diệt, duyên khởi, nợ tình duyên còn phải hoàn trả oan trái. Tất cả đều được ghi lại rõ ràng trên Tam Sinh Thạch, đá ba đời. Khi linh hồn đứng trước tảng đá ba đời này là có thể thấu tỏ hết mọi sự đời. Có nghĩa là khi mà những cái cô hồn dạ quỷ này người ta nhìn vào Tam Sinh Thạch thì người ta sẽ thấy rõ ràng là đời trước của mình như thế nào, kiếp này của mình đã trải qua như thế nào và kiếp sau của mình sẽ trải qua chi tiết như thế nào. Sở dĩ người ta gọi ở đây là một cửa ải á, vì nó không có đơn giản là chỉ việc đứng nhìn vào Tam Sinh Thạch xong rồi đi đâu. Tại vì có những người nha, người ta nhìn thấy kiếp sau của người ta rất là tốt, hoặc là không tốt thì bình thường, nhưng sẽ có những người nhìn thấy kiếp sau của mình vô cùng kinh khủng luôn. Cho nên những người này không cam tâm đi đầu thai mà muốn ở lại chỗ này. Thì đối với những linh hồn đó thì như thế nào thì mình sẽ nói ở những cái ải tiếp theo. Thì bây giờ qua tới cửa ải thứ 4, nó tên là Vọng Hương Đài. Thì Vọng Hương Đài là nằm kế bên Tam Sinh Thạch. Vọng Hương Đài á, hay còn được gọi là Tư Hương Lĩnh, tức là đồi nhớ quê, là nơi những linh hồn có thể lên đây nhìn về dương gian, là nơi liên lạc giữa người sống và người chết. Thật ra là người sống thì không có thấy người chết, chỉ có người chết á, đứng lên trên cái đài thì nhìn thấy được gia đình của mình đang than khóc phải rất là nhớ nhung mình hoặc là như thế nào thôi, chứ còn ở người sống thì là không có nhìn về được. Và Vọng Hương Đài này cũng chính là thổ cao đài, nơi có cái đình Mạnh Bà, tức là cái chỗ làm việc của Mạnh Bà đó. Tất cả những chỗ này các bạn nhớ nha, là bên đây cây cầu, chứ không phải là đi qua cầu Nại Hà rồi mới uống canh của Mạnh Bà, các bạn nhớ nha. Thì theo truyền thuyết á, là Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Lại có truyền thuyết rằng á, kiến tạo của Vọng Hương Đài á, nơi âm gian rất là kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp như là mặt cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, Ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Sau khi con người chết rồi, ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới, ngày thứ ba đến vọng hương đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết. Và kết thúc đó là ải thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ qua ải thứ năm. Ải thứ năm, Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà chính là con sông nằm ở phía sau lưng Tam Sinh Thạch và Vọng Hương Đài. Và nó cũng chính là con sông mà cầu Nại Hà bắc qua. Con người á, sau khi chết đi phải uống canh mạnh bà để quên đi mọi sự để mà đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên á, có những người không muốn uống để có thể chờ đợi gặp lại người mình yêu thương ở kiếp sau. Vì thế họ phải nhảy vào trong Vong Xuyên Hà, cửa ải sau khi chết số năm, đợi 1000 năm nữa mới có thể được đi đầu thai. Vong Xuyên Hà hay còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, vô cùng hôi tanh. Bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi. Thì ở trong Vong Xuyên Hà có hai loại cô hồn dã quỷ, một là những người chưa hoặc không được đi đầu thai, hai là những người tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hà, chờ đợi 1000 năm để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương. Thì những người tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hà trong 1000 năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau. Họ nhìn thấy người ta, nhưng người ta lại không nhìn thấy họ. Thậm chí khi họ nhìn thấy người mình yêu thương hết lần này tới lần khác, uống canh mạnh bà từ chén này đến chén khác, qua cầu Nại Hà lần này. Thậm chí khi bạn nhìn thấy họ lần này đến lần khác, thậm chí khi bạn nhìn thấy họ hết lần này tới lần khác, đi qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà hết chén này lại đến chén khác. Tuy nhiên, không thể làm gì được, chỉ có biết chờ đợi mà thôi. Kết thúc thời hạn 1000 năm, nếu bạn vẫn nguyện tìm lại người mình vô cùng yêu thương trước kia, thì bạn có thể trở lại nhân gian mà tìm kiếm người đó. Vậy thì canh mạnh bà cũng chính là cửa ải số 6. Canh mạnh bà hay còn gọi là vong tình thủy hoặc vong yêu tán. Hệ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Ở ải thứ 6 này, mạnh bà đứng ở đầu cầu Nại Hà để phát canh. Mỗi con người sau khi chết đi đều phải đi ngang qua cầu Nại Hà. Mạnh bà đều sẽ hỏi là có uống canh mạnh bà hay không. Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì cần phải uống canh mạnh bà. Còn không uống canh mạnh bà thì không qua được cầu Nại Hà. Không qua được cầu thì đồng nghĩa với việc là không thể đầu thai chuyển sinh. Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này. Canh mạnh bà trong chén thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời. Khi vui, khi buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương. Tất cả được nấu thành canh. Mạnh bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh. Khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống. Kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào lục đạo. Uống canh rồi thì mọi sầu muộn, thù hận và yêu thương cũng sẽ không còn nhớ nữa. Vì thế không phải ai cũng cam tâm tình nguyện uống canh mạnh bà. Mạnh bà sẽ nói với họ là nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành canh này. Uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này. Uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Và sau khi uống canh mạnh bà, vong hồn, cô hồn giả quỷ sẽ bắt đầu bước qua ải thứ 7. Họ sẽ bước lên một cây cầu, đó chính là cầu Nại Hà. Tương truyền rằng nơi cõi âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang qua một con sông lớn, ván lót trơn trượt, rất khó để lên cầu để đi qua sông. Đó chính là cửa ải số 7 sau khi chết, có tên là cầu Nại Hà. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ. Đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại, xé thây ăn thịt. Các linh hồn nơi âm phủ khi đến cầu này, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thôi bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông. Rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm. Cầu Nại Hà chia thành 3 tầng, tầng trên màu đỏ, tầng giữa màu vàng đen và tầng dưới cùng là màu đen. Càng ở tầng thấp thì đường đi càng chật, càng nguy hiểm. Với vong linh có làm nhiều việc thiện toàn phần thì đi tầng trên. Vong có nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa. Còn vong nào mà làm toàn việc ác thì phải đi tầng dưới cùng. Như đã nói, bên dưới cầu là con sông có vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Những vong này mong tìm được kẻ thế thân, thế kiếp để mình có cơ hội đầu thai chuyển sinh cõi người. Những vong linh đi tầng dưới cùng sẽ bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn, bẩn thỉu vùi dập, bị rắn đồng, chó sắt cắn xé, chịu đủ thống cổ dày vò, khó được giải thoát. Đi qua hết cầu Nại Hà là thông được đến 6 nơi, tức là bắt đầu đi vào lục đạo luân hồi. Lục đạo thì sẽ bao gồm cõi người trời, cõi thần hay còn gọi là Atula, cõi người trần, cõi súc sinh, cõi quỷ đói và cuối cùng là cõi địa ngục. Quá trình đi xuống âm gian của người ta sau khi chết vốn dĩ không thông dụng với tất cả mọi người. Những người tu hành làm thiện, nếu như mà công đức đạt đến viên mãn thì sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này mà trực tiếp được Phật tiếp dẫn, dẫn đến Tây Phương Cực Lạc. Những kẻ đại ác, đại gian làm nhiều việc gian ác cũng có thể sẽ không phải trải qua quá trình này bởi nghiệp lực dẫn dắt mà sẽ bị đánh thẳng vào địa ngục. Thì vừa rồi là Nguyễn Nguyễn đã tóm tắt cho các bạn nghe về toàn bộ quá trình sau khi mà mình sau khi mà vong hồn rời khỏi xác xuống địa ngục như thế nào, trải qua bao nhiêu ải. Thôi thì cái phần truyền đạt thông tin thì nó cũng đã xong rồi. Chắc giờ mình qua tới cái phần chia sẻ một xíu đi ha. Thì ban nãy thật ra là lúc ngồi mà làm cái video này nè, thì Nguyễn Nguyễn có một cái phần mà mình thu đi thu lại hoài luôn mà vẫn không được đó chính là phần số 5. Cái phần vong xuyên hạ là kể về những cái vong hồn mà người ta không có chịu uống canh mạnh bà để mà đi đầu thai mà chấp nhận nhảy xuống vong xuyên hà, bị cấu xé, bị cắn thịt, bị phanh thây xẻ thịt suốt 1000 năm trời để có cơ hội gặp lại người mình yêu nhất ở kiếp này trong kiếp sau. Thì lúc đó mình mới ngồi mình nghĩ trong đầu là không biết trên cuộc đời này có ai si tình tới mức vậy không. Mà với cái tính của mình là người hay viết truyện thì mình hay đặt trường hợp của mình vào trong cái hoàn cảnh đó để xem là cái tâm lý nhân vật như thế nào. Và có một cái trường hợp mà mình tự tưởng tượng ra luôn nha, mà mình buồn tại vì với lại ngồi nghe cái nhạc mà các bạn đang nghe nè, trời nó buồn lắm luôn thì bạn này suýt khóc luôn Thì nếu mà các bạn nào kiểu nghe chuyện của Nguyễn Nguyễn thì biết rồi là mình nói là cái gì là cũng sẽ đẩy lên cho tới kịch tính luôn, đẩy lên tới tột cùng luôn chứ không có thích nữa rồi. Thì cái trường hợp ban nãy Nguyễn Nguyễn nghĩ ra là như vậy nè. Giả sử nha, có cái anh này, ảnh yêu cái cô này, mà chẳng may anh này anh chết trước. Thì lúc anh chết anh đi xuống dưới, anh không chịu uống canh mạnh bà, anh nhảy xuống sông. Thì ngay cái lúc mà anh vừa nhảy xuống sông xong thì anh thấy cô này đang đứng ở chỗ đình mạnh bà, nhưng mà cô này lại uống cái canh để quên đi hết tất cả mọi chuyện. Thì sau đó cậu bước lên cầu. Thì bước lên cầu nó có hai trường hợp xảy ra nha. Nếu như mà cậu đi qua được bình thường thì anh này tiếp tục chờ đợi thôi, 1000 năm mà, chờ đợi để gặp cổ ở kiếp sau của cổ. Còn nếu như mà cô không bước qua được cầu mà cô té xuống dưới thì cũng đâu được gì đâu, đúng không các bạn? Tại vì căn bản là đằng nào cô cũng đã uống canh mạnh bà rồi, cô đâu nhớ gì đâu. Mà kể cả cổ không uống thì cổ cũng đâu yêu ảnh. Rồi, quay lại trường hợp mà nếu mà bây giờ mình cứ cho là cổ đi qua được đi nha. Anh này là chờ đợi kiếp thứ hai của cổ cụ xuống. Thì lúc này lại có 3 trường hợp xảy ra nè. Đau lòng nè. Đầu tiên là cổ uống, cổ đi qua được thì không sao, thì lại tiếp tục chờ đợi. Thứ hai là cổ uống nhưng cổ không đi qua được, thì tại vì cổ uống xong rồi cổ cũng đâu nhớ anh này là ai đâu, lại tiếp tục đau lòng nha. Nhưng mà còn cái này mới đau lòng dữ nè. Cổ không uống, cổ nhảy xuống dưới luôn, thì lúc này có phải là cổ chấp nhận không uống để chờ đợi một người mà cổ yêu ở kiếp này, ở cái kiếp thứ hai của cổ á, thì nó giống y chang cái trường hợp của anh này luôn. Tức là anh này không uống, nhảy xuống để chờ cổ, nhưng cổ lại không uống để nhảy xuống và chờ đợi một người khác. Thì cái cảm giác nó giống như là mình yêu đơn phương một người vậy đó, mà mình thấy người ta hạnh phúc bên một cái tình yêu khác, người ta dành những cái sự quan tâm cho người khác, không phải là cho mình. Mặc dù là mình rất là tốt với người ta luôn, nhưng người ta lại không yêu mình. Mình cũng tin chắc chắn rằng là khoảng 90% những bạn mà xem cái video này á, những anh chị mà xem video này thì chắc chắn là đã từng yêu đơn phương một lần, ít nhất một lần trong đời, đúng không? Thì á, cái cảm giác yêu đơn phương nó khó chịu lắm. Mình yêu người ta nhưng người ta không yêu mình, hoặc là mình yêu người ta nhưng mà người ta yêu một người khác. Và thảm nhất nha, là mình yêu người ta nhưng mà người ta lại vật vã, người ta lại yêu đơn phương một người khác nữa, thì cái cảm giác nó còn đau lòng hơn. Cảm giác yêu đơn phương nó giống như là hai đường thẳng song song vậy nè, mà không bao giờ gặp được nhau, cứ cứ vậy thôi. Nếu mà là mình á, thiệt luôn nha, trong cái trường hợp mà mình vừa tưởng tượng ra đó, chắc chắn 100% luôn là mình sẽ uống cái canh đó để mà mình đi đầu thai qua cái kiếp khác. Tại vì vốn dĩ á, các bạn hiểu rồi, mình không yêu người ta thì người ta không thể nào yêu, thì bây giờ mình có làm cái gì nữa thì người ta cũng không yêu mình được. Nó vậy á. Giống như là người ta hay nói là kiểu những người yêu đơn phương giống như là nắm trên tay một cái cây xương rồng vậy đó, càng bóp chặt, càng giữ chặt thì càng đau. Cho nên là mình có một lời khuyên cho những bạn nào mà nhỏ tuổi hơn mình, đừng có cố chấp nữa, nên chọn cho mình một lối đi riêng. Và thôi, bây giờ kết thúc phần chia sẻ ở đây để tránh cái video này biến thành video tâm lý, tư vấn tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, hoặc là tư vấn tâm lý tình cảm gia đình. Thì như thường lệ nha, nếu các bạn thích cái chủ đề này thì các bạn hãy thấy video này hay á, thì các bạn đừng quên bấm like, bấm share, để lại cho mình một vài dòng comment nha. Nhưng mà quan trọng nhất á, là đừng quên bấm vào cái nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Sớm cũng như là Nguyễn Huy và Nguyễn Nguyễn. Và nếu như các bạn muốn bọn mình làm những cái chủ đề nào khác mà các bạn tò mò, các bạn muốn nghiên cứu á, thì hãy comment đi, bọn mình sẽ dành thời gian nghiên cứu để làm video phục vụ cho các bạn. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Sớm nha.